Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân Vlog mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 902 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh và bấm nút like video trước khi nghe truyện các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 4321. Cửu Trọng Thiên Đại Trận là tác phẩm tâm huyết của Vô Lượng Đại Sư, là kết tinh đỉnh phong nhất của Trấn Đạo cả đời hắn. Phân thành Cửu Trọng Đại Trận đang xen lẫn nhau, đầu đuôi tương liên, lấy tên là Cửu Trọng Thiên. Dương Khai vì trận pháp này gần như phung phí toàn bộ thu hoạch to lớn của hắn trong Thái Khư. Người bình thường thật đúng là không cách nào có thể làm được chuyện này. Bỏ ra to lớn, thu hoạch tất nhiên không nhỏ đi đâu được. Trận này có thể phân ra ba bộ phận. Bộ phận đầu tiên là căn cơ đại trận, bao gồm tam trọng đại trận, có hiệu quả tu linh, dẫn linh, cung cấp lực lượng tinh thần để duy trì sự vận chuyển của đại trận. Bộ phận này cũng không có sức sát thương gì, thế nhưng lầu cao vạn trượng xây lên từ đất bằng. Bộ phận này lại là chỗ căn cơ của Cửu Trọng Thiên đại trận. Ngày thường hấp thu lực lượng tinh thần ở thiên ngoại rót vào trong đại trận này để bảo trì sự vận chuyển liên tục của đại trận. Năng lượng dư thừa cũng sẽ được tích lũy, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Không chỉ vậy, ba tầng trận pháp phía trước này còn có thể tự mình chữa trị. Chỉ cần không bị phá hư quá mức nghiêm trọng thì vẫn có thể tự động vá lại rất là nhiều lỗ thủng. Bộ phận thứ hai chính là phòng hộ. Vẫn có tam trọng đại trận chia làm ba công dụng. Một là ẩn nấp. Một khi mở ra liền có thể ẩn giấu hư không địa. Người không có căn cơ về trận đạo, đừng hòng mơ tưởng tìm được vị trí của hư không địa. Đừng nói chỉ là khám phá hư thực của hư không địa. Thứ hai là mê huyễn. Người vào trận chỉ thấy ảo giác mọc thành rừng, không phân biệt được đông tây nam bắc. Thứ ba là phòng hộ. Dương Khai từng được bà chủ dẫn theo để tìm một vị luyện khí đại sư, cố ý chế tạo ra hai đại bí bảo kiên cường. Một trong số đó là Thiên La Tán, được Vô Lượng đại sư bổ sung vào trong phòng hộ đại trận này để làm trận nhãn. Thiên La Tán hao phí một món tiền khổng lồ của Dương Khai. Vô Lượng đại sư đã từng nói, phòng hộ đại trận này một khi mở ra, ngay cả 10 vị khai thiên trung phẩm liên thủ công kích 10 ngày 10 đêm chưa chắc có thể công phá được. Từ đó có thể thấy sự cường hãn của phòng hộ đại trận này. Hơn nữa hư không địa bây giờ binh cường mã tráng, sao có khả năng để cho người ta vô duyên vô cớ công kích 10 ngày 10 đêm. Về phần tam trọng đại trận cuối thì lại là công pháp phát đại trận chân chính. Cửu Trọng Thiên đại trận hấp thu lực lượng thiên ngoại tinh thần, hơn phần nửa đều được chứa đựng ở nơi đây. Tam trọng đại trận, tam trọng biến hóa, một trọng cường đại hơn một trọng. Trụ Thiên Kiếm cùng Thiên La Tán được Vô Lượng đại sư an trí trong đại trận công phạt thứ hai để làm trận nhãn. Trận nhãn của tầng thứ nhất không phải là một kiện bí bảo nào, mà là vô số bí bảo. Đây đều là thứ mà Dương Khai thu thập được sau khi chém chết cường địch tại thế giới bên ngoài càn khôn. Những vật này lưu lại thì vô dụng, bỏ lại thì tiếc, dứt khoát lấy ra bổ sung vào đại trận để tăng thêm sức mạnh cho đại trận này. Còn về phần tầng đại trận công phạt cuối, đây chính là đòn sát thủ của hư không địa, không đến phút cuối thì sẽ không tùy tiện dùng. Sau khi Cửu Trọng Thiên đại trận hoàn thiện, Dương Khai đã từng nghĩ rằng nếu như có một ngày có một đám người nào đó không có mắt đến tiến đánh hư không địa thì hắn nhất định phải cấp cho đối phương một phần lễ vật thật lớn, cũng tiện thể thí nghiệm uy năng của Cửu Trọng Thiên đại trận này. Nhưng đây cũng chỉ là thầm nghĩ mà thôi, không có người nào suốt ngày mong ngóng việc bị người khác đến tấn công đánh tổng đàn nhà mình. Nhưng vào giờ phút này thật sự đã có người đến tiến đánh, hơn nữa còn người đông thế mạnh. Dương Khai cảm thấy may mắn không gì sánh được, vì bản thân khi trước không có ý nghĩ tiết kiệm, đã đồng ý cho Vô Lượng đại sư bố trí Cửu Trọng Thiên đại trận. Nếu không, với số lượng và cấp bậc của địch nhân đến đây vào lúc này, hư không địa cho dù có nhiều hơn mấy trăm vị khai thiên cảnh, thì không thể nào là đối thủ của người ta. Bây giờ bọn họ chỉ có thể phòng thủ, thì mới có thể chuyển bại thành thắng. Đứng trong hư không địa, Dương Khai tỏ vẻ lạnh nhạt, nhìn những sự việc xảy ra ở bên ngoài. Hắn chưởng khống ngọc giác đại trận, cảm nhận rõ ràng mọi động tĩnh xảy ra với đại trận. Ngón tay hắn vô thức nhẹ nhàng gõ, mặc dù vì cứu đám người Lô Tuyết, hư không địa bên này đã bất đắc dĩ bộc lộ ra chút nội tình, nhưng bọn hắn cũng lập tức lùi về sau. Bọn họ bày ra cảm giác yếu thế như vậy, Khổng Phong lão cẩu tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn thất vọng. Sau lưng Dương Khai, Tạ Hữu Hộ Pháp Nguyệt Hà và Mặc Mi ngồi xếp bằng, tĩnh tâm chữa thương. Một đám khai thiên ngũ phẩm, Trường Lão Cát cũng đang khẩn cấp khôi phục nguyên khí. Một lúc sau, hơn 300 vị khai thiên đủ loại phẩm giai cùng đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, tỏa ra một mảnh sát khí quanh quẩn trong hư không. Khai thiên cảnh trong hư không địa chín thành chín đều đến từ Định Phong Thành. Bọn hắn có thể sống sót rời khỏi huyết yêu đồng thiên, tất cả đều là nhờ vào Dương Khai thay bọn hắn giải trừ huyết đạo cấm chế. Hơn nữa, còn cung cấp cho bọn hắn nơi ở và hoàn cảnh tu luyện tốt đẹp. Ngoài ra, bọn hắn có thể tấn thăng khai thiên mà lông tóc không tổn hao, cũng là nhờ được Dương Khai ban thưởng linh đan. Có thể nói, Dương Khai đã sáng tạo ra thành tựu ngày hôm nay cho bọn hắn. Thật vất vả thoát khỏi giam cầm đời đời kiếp kiếp lưu truyền. Thật vất vả đi đến thế giới bên ngoài. Còn chưa kịp chứng kiến phấn khích trong thế gian này, thì đã có người đến đánh tận cửa. Thử hỏi, bọn hắn sao có thể nhịn? Mặc dù đây là trận đấu đầu tiên sau khi bọn hắn tấn thăng khai thiên, nhưng mà tất cả mọi người đều bừng bừng chiến ý. Hư không địa là nơi bọn hắn sinh sống sau này. Đối với mảnh đất này, bọn hắn không thể một mực đòi hỏi. Bây giờ cũng đã đến lúc đáp lại. Chỉ có bảo trụ mảnh đất này, thì đời đời con cháu của bọn hắn mới có thể có một cuộc sống yên bình. Ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Dương Khai. Bọn họ đang chờ đợi hắn ra lệnh. Chỉ cần Dương Khai lên tiếng, bọn hắn sẽ xông ra, đánh cho những tặc nhân kia người ngã, người đổ. Một lát sau, Dương Khai khẽ quát. Đến rồi! Bên ngoài hư không địa, hơn trăm người của Thanh Hà Điện, dưới sự dẫn dắt của hai khai thiên tam phẩm Sầu Mi Khổ Kiểm, vọt về hư không địa. Cao trưởng lão kia lâm trận bỏ chạy, bị Khổng Phong đánh chết. Người người trong Thanh Hà Điện cảm thấy bất an, cũng khiến cho những thế lực muốn rời đi kia không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Sự lãnh khốc của Khổng Phong làm cho bọn hắn sợ hãi, sợ mình chính là người xui xẻo kế tiếp. Có điều, Thanh Hà Điện làm chim đầu đàn tất nhiên là phải bị trừng phạt. Bọn hắn bị Khổng Phong phái đi làm quân tiên phong, thăm dò hư thực của Cửu Trọng Thiên Đại Trận. Hai vị tam phẩm khai thiên kia mặc dù phẫn nộ trong lòng, thế nhưng thực lực người ta ép mình, bọn hắn không thể nào dám sinh lòng phản kháng, chỉ có thể dẫn theo trên trăm tên đệ tử dưới trướng đi tới bên ngoài đại trận. Hơi chần chừ một chút, sau đó một người thở dài ra một hơi. Là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì tránh không thoát. Đi thôi. Thần sắc của hắn tiêu điều. Hắn là người đầu tiên xông vào đại trận. Những người khác thấy vậy cũng đều kiên trì vọt vào. Mây mù quay cuồng, đám người này nhanh chóng biến mất, không thấy bóng dáng đâu. Trên lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh, Khổng Phong quay đầu nhìn về Loan Bạch Phượng. Loan sư muội, hết thảy dựa vào ngươi. Loan Bạch Phượng hừ lạnh nói, yên tâm đi, đại trận này của hắn không biến hóa thì thôi. Nếu đã biến hóa, thì nhất định không gạt được ánh mắt của ta đâu. Nói rồi, nàng ta bỗng nhiên chỉ một vòng quanh đồng tử mình. Con ngươi mỹ lệ thình lình hiện ra một tia quang mang yêu dã. Ngay cả đồng tử cũng biến thành màu tím nhàn nhạt, khiếp hồn đoạt phách. Loan Bạch Phượng sở dĩ có tạo nghệ thâm hậu như vậy trên trận đạo, không phải bởi vì có người dạy bảo. Trận đạo của nàng là vô sự tự thông, bởi vì nàng ta có đồng thuật cực kỳ cao thâm. Trong hắc ngục, tất nhiên là có vô số cấm chế trận pháp. Nàng ta mỗi ngày đều dùng đồng thuật quan sát những cấm chế trận pháp kia, lĩnh hội huyền diệu bên trong. Năm này tháng nọ qua đi, tạo nghệ trên trận đạo của nàng liền ngày càng cao thâm. Người ngoài chỉ thấy mây mù quay cuồng. Trăm người của Thanh Hà liền nhanh chóng biến mất, không thấy bóng dáng đâu. Nhưng mà trong mắt của Lan Bạch Phượng, động tĩnh của bọn hắn lại có dấu vết để lần theo. Chỉ cần nàng có thể nắm chặt một chút vết tích này thì có thể tìm được phương pháp phá trận. Trong mê trận, hai thân ảnh nho nhỏ tụ tập cùng một chỗ thì thầm to nhỏ cùng nhau. Trong đó có một tên, trên đỉnh đầu có một chuỗi bồ đào màu tím, hai tay chống nạnh, trưng ra bộ dáng lão thiên là lão đại, còn ta là lão nhị. Còn có một thân ảnh khác thì có đầu nấm, thân sắc yếu ớt, trên người mặc một bộ váy hoa hơi rách nát. Hai tiểu nhân nho nhỏ này đương nhiên là Bộ Bách Hùng cùng Tiểu Ma Cô. Tiểu Ma Cô bỗng nhiên giật giật sợi rễ của Bộ Bách Hùng. Bộ đại ca, có người đến, làm sao bây giờ? Hai sợi rễ bay múa trên trán của Bộ Bách Hùng. Có người đi vào, không nên trêu chọc bọn hắn. Dương tiểu bối bên kia sẽ tự xử lý. Tiểu Ma Cô yếu ớt nói. Nhưng mà người ta rất là sợ nha. Bọn hắn đang đi dạo khắp nơi. Vạn nhất chúng ta bị bọn hắn phát hiện ra, bọn chúng có thể nào ăn hết chúng ta hay không? Bộ Bách Hùng lên tiếng trấn an. Yên tâm đi, bọn hắn bị trận pháp kia mê hoặc, nhất định không tìm thấy chúng ta. Dương tiểu bối nói rồi, người là trận nhãn của mê trận này, phải tới thời điểm khẩn yếu quan đầu mới có thể phát huy tác dụng, không nên tùy ý bại lộ. Đợi tới thời điểm bại lộ thì người liền đánh cho bọn hắn thật hung ác, để cho bọn hắn biết sự lợi hại của người. Tiểu Ma Cô khéo léo gật đầu, sau đó kinh hô. Nè, có người ngay bên cạnh chúng ta. Bộ Bách Hùng giật mình, trừng mắt nhìn, quả nhiên thấy một bóng người đang chạy loạn xung quanh. Nó vội vàng kéo Tiểu Ma Cô một phát, lập tức chạy khỏi chỗ đó. Trong hư không địa, Dương Khai nói. Có 100 người vào trận, 2 tên khai thiên hạ phẩm, còn lại đều là đế tôn. Ai đi ra xử lý bọn hắn đây? Trần Thiên Phì lập tức lách mình bước ra, âm thanh hữu lực nói. Tông chủ, tùy chức chờ mệnh. Có cơ hội lộ diện tốt như vậy, Trần Thiên Phì sao có thể bỏ lỡ? Trước đó khi nghĩ cách cứu viện đám người Lô Tuyết, bởi vì hắn chỉ là tứ phẩm khai thiên, cho nên không có tư cách ra trận. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội xuất khí lực, tất nhiên không thể nhường cho người khác. Dương Khai quay đầu liếc hắn rồi khẽ gật đầu. Tốt, Trần trưởng lão, vạn sự cẩn thận à. Trần Thiên Phì vô cùng phấn chấn. Xin tông chủ chờ tin tức tốt, tỷ chức đi một lát sẽ quay trở về ngay. Nói rồi thân hình to mọng của hắn xông lên trời, bay thẳng về đại trận. Ở bên ngoài hư không địa, trên lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh, Loan Bạch Phượng bỗng nhíu mày, một mực quan sát. Thần sắc của Khổng Phong liền vội vàng hỏi. Làm sao? Loan Bạch Phượng nhìn chăm chăm vào đại trận đang quay cuồng, thuận miệng nói. Hình như có chút biến hóa. Có người bên hư không địa xông vào trong đại trận. Khổng Phong nhíu mày. Ồ, bọn hắn không nhịn nổi nữa hay sao? Loan Bạch Phượng không nói, một lát sau lại bỗng khẽ thở dài. Khổng Phong phát giác có điều không ổn, còn không để cho hắn kịp hỏi rõ ràng. Bốn phía liền bỗng nhiên vang lên từng đợt kinh hô. Lúc quay đầu nhìn, ánh mắt của Khổng Phong hơi co rút. Chỉ thấy từ trong đại trận của hư không địa, từng đầu máu tươi đầm đìa bắn ra. Những cái đầu kia đương nhiên là của đám người Thanh Hà Điện trước đó đã bị hắn phái ra. Đi vào bao nhiêu người, bây giờ liền có bấy nhiêu cái đầu bắn ra, không thiếu một cái, không thừa một cái. Những người kia trước khi chết, hiển nhiên còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người đều tỏ ra mờ mịt, biểu lộ đờ đẫn. Khổng Phong trầm mặt. Hư không địa, đây là có ý gì? Giết người xong còn ném đầu người ta ra. Đây là 10 phần khiêu khích. Khổng Phong quay đầu nhìn về Loan Bạch Phượng. Loan Bạch Phượng nhẹ nhàng lắc đầu. Thời gian quá ngắn. Quả thật là quá ngắn. Từ lúc 100 người kia của Thanh Hà Điện tiến vào trong đại trận, cho tới khi toàn quân bị diệt, trước sau bất quá chỉ mấy chục giây mà thôi. Tuy bọn hắn chỉ có 2 tam phẩm, còn lại đều là đế tôn, thực lực không quá mạnh, nhưng việc bọn hắn bị tiêu diệt trong đó nhanh như vậy vẫn khiến cho người ta kinh dị không thôi. Chương 4322. Trần Thiên Phì từ trên trời giáng xuống, ôm quyền khẽ quát. Tông chủ, may mắn không có làm nhục mệnh. Dương Khai khẽ gật đầu. Trần trưởng lão vất vả rồi. Trần Thiên Phì tốt xấu cũng có tu vi tứ phẩm khai thiên. Cả đám người Thanh Hà Điện cũng chỉ có hai vị tam phẩm khai thiên mà thôi. Hơn nữa, bọn hắn còn lọt vào trong mê trận, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Vậy thì làm sao có thể là đối thủ của Trần Thiên Phì? Trần Thiên Phì chỉ cần vòng qua vòng lại hai vòng là đã có thể thu hoạch đối phương giống như chém dưa thái rau. Dương Khai không chế ngọc giác đại trận, nhìn thấy những việc này một cách rõ ràng cũng biết việc Trần Thiên Phì gửi đầu của tất cả kẻ địch ra ngoài. Cử động này mặc dù không phải bản ý của hắn, nhưng lại hợp tâm ý hắn. Trần Thiên Phì mặt mày tỏa sáng. Tông chủ nghiêm trọng rồi. Được hiệu lực cho tông chủ chính là vinh hạnh của ty chức. Nói xong, hắn liền thối lui đi ra sau lưng của Dương Khai. Bên ngoài hư không địa, Khổng Phong nhẹ nhàng dây trán, lạnh nhạt nhìn xung quanh. Chỉ thấy Bách Gia Liên Minh bắt đầu có dấu hiệu lộn xộn. Đám người Thanh Hà Điện toàn quân bị diệt, hiển nhiên làm cho bọn hắn càng thêm kiên kỵ hư không địa. Mặc dù thực lực của đám người Thanh Hà Điện không cao, nhưng chết hết trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thật sự làm cho người ta cảm thấy hơi có thể khó tin. Hắn giờ phát hiện, bản thân để cho đám người Thanh Hà Điện đánh trận đầu là một quyết định sai lầm. Không những không đưa đến tác dụng mà còn cổ vũ cho khí tràng của hư không địa. Thế nhưng, bây giờ hư không địa có đại trận thủ hộ. Buông đánh hạ hư không địa thì không thể không phá trận. Hắn suy nghĩ một chút rồi quay đầu hỏi. Loan sư muội, với khả năng của ngươi, đại khái cần bao lâu mới có thể khám phá ra hư thật của đại trận này? Loan Bạch Phượng ngạo nghễ nói. Thời gian một nén nhang là đủ rồi. Vậy ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Loan Bạch Phượng quay đầu nhìn hắn, xét theo tình huống bây giờ, muốn thăm dò nội tình của đại trận kia, thì phải cầm nhân mạng lấp vào mới được. Có điều, người ở chỗ này không ai là kẻ ngu. Có vết xe đổ của Thanh Hà Điện rồi, nào ai còn muốn dẫm vào. Có điều, những chuyện này cũng không liên quan tới nàng. Nàng chỉ cần cẩn thận dò xét tại thời điểm đại trận biến hóa là được rồi. Khổng Phong quay đầu nhìn về một phía bờ môi nhúc nhích, giống như đang truyền âm cho ai một câu. Tại phương hướng kia, Hồng Lão thần sắc đau khổ, ngẩng đầu nhìn về Khổng Phong, sắc mặt hiện ra cầu khẩn. Thế nhưng, Khổng Phong lại tỏ vẻ lạnh lùng, bất vi sở động. Hồng Lão cắn răng cất bước tiến lên, ôm quyền nói. Khổng Minh Chủ, hư không địa thật sự khinh người quá đáng. Ta nguyện xuất lĩnh đệ tử Thiên Nhai xông pha chiến đấu, bắt giữ tiểu tặc Dương Khai. Kính xin Khổng Minh Chủ ân chuẩn. Khổng Phong chần chừ đáp. Hồng Lão hiểu rõ đại nghĩa, bổn Minh Chủ không phục không thôi. Chỉ có điều bên ngoài hư không địa này có đại trận thủ hộ. Chuyến đi này thật sự hung hiểm dị thường. Xin Hồng Lão hãy suy nghĩ lại đi. Hồng Lão ngôn từ chính nghĩa đáp. Hư không địa, độc hại vực này, rất nhiều đồng đạo gặp phải kiếp nạn. Thiên Nhai ta cũng có tổn thất. Kẻ thù trước mặt ta sao có thể nhịn. Dù có phải vứt tính mạng này, ta cũng muốn gặm xuống một miếng thịt của hư không địa. Kính xin Khổng Minh Chủ ân chuẩn. Khổng Phong giả vờ giả vịt một trận, sau đó mới tỏ vẻ cố sức nói. Thôi, nếu như Hồng Lão đã có lòng, vậy bổn Minh Chủ sao có thể không thành toàn cho ngươi? Như vậy đi, bổn Minh cũng cho 80 đệ tử đồng hành với ngươi. Đi chuyến này không cầu giết địch, chỉ cần dẫn động biến hóa của đại trận này. Sau đó, Loan Ngục Trưởng sẽ tự nghĩ ra cách phá trận. Các ngươi chỉ cần bảo toàn tính mệnh của mình là được. Nói rồi hắn vung tay, sau lưng, lập tức xuất hiện 80 người, trong đó có không ít khai thiên, người cầm đầu là một tên khai thiên ngũ phẩm. Hồng Lão đại hỷ ôm quyền đáp. Đa tạ Khổng Minh Chủ. Câu nói này của hắn là thật tâm vui sướng. Hắn bất quá chỉ là tứ phẩm khai thiên, sau khi kiến thức nội tình cường đại của hư không địa, thì sao còn không biết chút tu vi ấy của mình, căn bản không đáng cho người ta chú ý. Đừng nói tới việc mạnh mẽ xông vào đại trận của người ta. Nếu hắn thực sự tiến vào trong, vậy thì e rằng ngay cả chết ra sao còn không biết. Bây giờ Khổng Phong phái một tên ngũ phẩm khai thiên đi theo tọa trấn. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy an toàn hơn không ít. Chỉ có điều dựa vào Thiên Nhai và 80 người của Thiên Kiếm mình, đúng là vẫn còn hơi ít một chút. Hồng Lão lại quay sang xung quanh, trầm giọng nói. Còn vị đồng đạo nào muốn đi cùng Lão Phu hay không? Nếu có thì xin đứng ra. Đám người phía dưới hai mặt nhìn nhau. Thế cục bây giờ làm cho bọn hắn có cảm giác giống như đâm lao đành phải theo lao. Bọn hắn vốn cho rằng dưới sự dẫn đầu của Thiên Kiếm Minh, bình định một hư không địa sẽ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Ai ngờ người ta chẳng những bình cường mã tráng, hơn nữa còn có hang ổ kiên cố. Vết xe đổ của Thanh Hà Điện làm cho bọn hắn không khỏi ưu tư trong lòng. Thế nhưng, Kiếm Minh bên này đã đưa người ra làm gương, bọn hắn há có thể thờ ơ. Nếu như không có người nào bước ra, thì bọn hắn chắc chắn sẽ bị Khổng Phong ghi hận. Dù trốn qua được một kiếp này, thì cuộc sống sau này e rằng cũng không có dễ chịu gì. Nhất định phải phái người đi. Vấn đề chẳng qua là đi nhiều hay đi ít mà thôi. Đúng vào lúc này, một người chợt quát. Tính Kim Hồng Châu, một người. Người lên tiếng đương nhiên là thủ lĩnh của Kim Hồng Châu, Thích Kim. Thích Kim và bà chủ có thù. Lúc trước, còn có thiết kế dẫn dụ bà chủ dẫn Lão Bạch đến một nơi mật địa của Kim Hồng Châu để tấn thăng khai thiên. Sau đó thừa cơ vây công bà chủ. Cũng may, trong tay của Dương Khai có thiên địa nguyên dịch, giúp cho Lão Bạch hiểm tử hoàn sinh tấn thăng thành công. Quan hệ giữa Dương Khai và bà chủ không có tệ. Thích Kim tất nhiên là có biết việc này. Chẳng những Thích Kim biết mà Khổng Phong cũng biết. Khổng Phong lôi kéo được Thích Kim tới đây là vì địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thích Kim tất nhiên vui lòng hợp tác cùng với Khổng Phong. Chẳng những Kim Hồng Châu bị lôi kéo mà ngay cả Sâm La Đàn cùng ở chỗ này. Sau khi Thích Kim lên tiếng, Sâm La Đàn Lăng Xuân Thu cũng đứng dậy. Thù hận giữa hai nhà này cùng bà chủ căn bản không cách nào hóa giải. Bà chủ còn từng lập ra tâm ma đại thệ, săn bằng tổng đàn của hai nhà này. Nếu không, đời này tuyệt đối không tấn thăng khai thiên thất phẩm. Trước đó, bà chủ chưa thực hiện lời thề, là bởi vì một bàn tay không vỗ nên tiếng. Nàng tất nhiên có thực lực lục phẩm đỉnh phong, chiến lực cá nhân cao minh. Nhưng bất kể là Kim Hồng Châu hay là Sâm La Đàn thì đều là thế lực nhị đẳng. Chỉ bằng vào một mình nàng căn bản vô kế khả thi. Cho nên, mặc dù Thích Kim và Lăng Xuân Thu đều tận mắt chứng kiến bà chủ lập tâm ma đại thệ, thế nhưng bọn hắn không hề lo. Có điều sau khi thấy nội tình cường đại của hư không địa, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ. Dương Khai và Lan U Nhược tình đầu ý hợp với nhau. Trước kia, Lan U Nhược không đối phó bọn hắn là vì nhân thủ không có đủ. Nếu như cộng theo nhóm người khai thiên cảnh này của hư không địa, bất kể là Kim Hồng Châu hay Sâm La Đàn đều không ngăn được. Nếu để cho người ta binh lâm thành hạ, bọn hắn cũng không có thứ như Cửu Trọng Thiên đại trận để mà ngăn. Cho nên, trong đông đảo thế lực tại đây, nếu như nói có ai thật sự muốn đánh nát hư không địa, ngoài trừ Khổng Phong, Loan Bạch Phượng, thì chỉ có Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu. Hồng Lão không ngờ hai người này lại tích cực hưởng ứng như vậy. Hắn vừa rồi bất quá chỉ thuận miệng hô một câu. Có điều, việc này tất nhiên là nhân thủ càng nhiều càng tốt, vì vậy hắn liền cười nói. Có Thích Huynh và Lăng Huynh tương trợ, Lão Phu an tâm rồi. Các thế lực khác nhìn thấy Kim Hồng Châu và Sâm La Đàn tích cực như vậy, tất nhiên không thể giả vờ câm điếc. Cộng thêm vị Thiên Kiếm Minh cũng đứng ra làm gương. Cho nên, bọn họ cũng đều nhao nhao điều động nhân mã. Chỉ trong chốc lát, Bách Gia Liên Minh liền xuất động 4-5 ngàn người, đứng dàn thành một mảnh đen kịt. Trong đó có hơn 100 tên khai thiên. Ngũ phẩm mặc dù không nhiều, chỉ khoảng 5-6 người, nhưng mà tam phẩm tứ phẩm thì có không ít. Khổng Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nhìn qua mấy ngàn người kia, sau đó thì pháp quát. Hôm nay, nếu như có thể phá đại trận này, thì chư vị đều là công thần. Bổn minh chủ chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Chư vị lần này vào trận không cầu giết địch, chỉ cần tận lực tự vệ, quấy cho đại trận này biến hóa. Chỉ cần kéo dài thời gian một nén nhang, Loan Ngục trưởng sẽ tự có cách phá trận này. Dưới sự dẫn đầu của đám người Thích Kim và Lăng Xuân Thu, mọi người tại đây đều ầm ầm đồng ý. Nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, mấy ngàn người tụ tập. Mọi người đều cảm thấy lực lượng 10 phần, cảm thấy đại trận kia cũng không đáng sợ. Đi thôi, cẩn thận làm đầu. Khổng Phong vung tay nói. Mấy ngàn người lĩnh mệnh mà đi, xông vào trong đại trận từ khắp các phương vị. Bọn hắn quả nhiên làm theo phân phó của Khổng Phong, tiến vào đại trận không cầu giết địch, đều tranh thủ thời gian thôi động lực lượng phòng hộ, tế ra bí bảo phòng hộ bảo vệ quanh người, đồng thời không ngừng thi pháp quấy phá tứ phía, dẫn dắt sự biến hóa của đại trận. Vừa rồi hơn 100 người của Thanh Hà Điện xông pha đánh trận đầu, nhân số cũng không nhiều. Một mình Trần Thiên Phị ra sân là đủ để thu thập toàn bộ đối phương rồi. đại trận cũng không thay đổi gì nhiều. Bây giờ mấy ngàn người xông trong đó chỉ trong thoáng chốc liền khiến cho đại trận sôi trào biến hóa. Hai con người màu tím của Lan Bạch Phượng liên tục chuyển động, dò xét thật hư của đại trận này. Trong hư không địa, Dương Khai nhìn thấy mấy ngàn người tràn vào trong đại trận, không những không hoảng không loạn mà còn nở một nụ cười lạnh. Hắn thản nhiên nói, Phạm trưởng lão. Phạm Vô Tâm dẫn đầu mấy trăm tên khai thiên cảnh bước ra khỏi hàng ôm quyền. Tổng chủ. Phạm Vô Tâm cũng là võ giả của Định Phong Thành. Khi ở trong Định Phong Thành, hắn vốn chỉ là một tên chấp sự. Cũng chính hắn là người khi trước bắt Dung Khai và Khúc Hoa Thường về Định Phong Thành. Có điều hắn cô động là tài nguyên ngũ phẩm. Bây giờ đã thành tựu ngũ phẩm khai thiên, trở thành một thành viên của trưởng lão cát. Vừa rồi tại thời điểm đi cứu đám người Lô Tuyết, khai thiên ngũ phẩm của hư không địa tuôn ra hết, duy chỉ có hắn đứng yên không nhúc nhích. Chính là bởi vì hơn 300 vị khai thiên cảnh kia cần hắn thống soái. Giờ phút này nghe thấy Dung Khai gọi tên mình, hắn liền vội vàng tiến lên. Đến lượt các người ra sân. Dung Khai quay đầu nhìn hắn nói, Phạm Vô Tâm nghiêm sắc mặt trầm giọng dạ vâng. Giống như Khổng Phong, Dung Khai cũng không quên căn dặn. Số lượng địch nhân lần này nhiều, trong đó hẳn là có mấy vị khai thiên ngũ phẩm. Các người vạn sự cẩn thận, giết địch là phụ thôi, tự vệ là đầu. Tuyệt đối không thể nào khinh địch liều lĩnh. Các người đều là nhân tài trân quý của hư không địa ta. Tổn thương bất kỳ người nào đều là tổn thất khổng lồ đối với ta. Phạm Vô Tâm nói, Tổng chủ xin an tâm, chúng ta nhất định quay về không thiếu một ai. Dương Khai gật đầu. Phạm Vô Tâm vung tay, hơn 300 vị khai thiên cùng nhau xông lên trời, chui vào trong đại trận. Dương Khai tay cầm đại trận Ngọc Giác, thần niệm phun trào, phối hợp với hơn 300 vị khai thiên cảnh, chỉ dẫn phương hướng, chế tạo thời cơ giết địch cho bọn hắn. Cửu Trọng Thiên đại trận là đại trận không phân địch ta. Nếu như không có Dương Khai phân tâm chỉ dẫn, đám người Phạm Vô Tâm tiến vào trong đó thì cũng sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng. Bất quá có Dương Khai chỉ dẫn cho bọn hắn, giúp cho bọn hắn không bị nguy nhiễu trong mê trận kia. Trong khi đó, địch nhân của bọn hắn thì lại không phân được đông, thì lại không phân biệt được đông tây nam bắc. Tình huống bây giờ, đám người Phạm Vô Tâm tuy là nhân số ít hơn, nhưng bởi vì ai nấy cũng đều là khai thiên, cho nên kỳ thật không có bao nhiêu hung hiểm. Chưa tới 10 hơi thở, sau khi hơn 300 tên khai thiên của hư không địa xông vào trong đại trận, đã bắt đầu có từng bộ thi thể máu thịt be bét từ trên trời rơi xuống, ngã trên đại địa của hư không địa. Khi dương mắt lên nhìn, chỉ thấy những thi thể từ trên trời rơi xuống giống như sủi cảo vào nồi. Tràng diện quả nhiên là vô cùng hùng vĩ. Chương 4323. Bách gia liên minh, bao gồm 4-5 ngàn người, số lượng thật sự không ít, trong đó khai thiên nhiều hơn 100 người. Đội hình như vậy, thế lực nhị đẳng bình thường căn bản không thể nào ngăn. Những người này khi thế hùng hổ tiến đến, dưới sự dẫn đầu của mấy vị khai thiên ngũ phẩm, bắt đầu xông vào đại trận từ khắp các phương hướng. Sau đó bọn hắn lập tức cảm thấy mây mù quay cuồng, mắt không thể nhìn, ngay cả thần niệm cũng bị áp chế cực lớn. Khai thiên cảnh trở xuống căn bản không cách nào tản ra thần niệm để điều tra tình huống xung quanh. Ngay cả khai thiên ngũ phẩm cũng chỉ có thể điều tra tình hình trong phạm vi 30 trượng, nếu xa hơn liền bất lực điều tra. Có điều bọn hắn ghi nhớ lời căn dặn của Khổng Phong đều tế ra bí bảo phòng hộ của mình trước, sau đó không ngừng biến hóa vị trí của bản thân thì pháp quấy rối tứ phía, dẫn dắt đại trận biến hóa, giúp cho Lan Bạch Phượng tra ra sự ảo diệu của đại trận. Hồng Lão được vây lấy bởi một đám người thiên nhai. Bọn hắn định bảo đoàn sưởi ấm. Tình huống bây giờ phân tán nhất định là một việc vô cùng hung hiểm. Mọi người vây quanh một chỗ thì mới có thể cảm thấy có một chút cảm giác an toàn. Thế nhưng, chỉ sau 10 hơi thở, sau khi xông vào trong mê trận kia, Hồng Lão liền phát giác người bên cạnh mình ngày càng ít. Sau một hồi, chỉ còn 3 người đi sát theo sau hắn, những người khác không biết biến đi đâu. Trong lòng hơi trầm xuống, hắn còn đang muốn nói cái gì để ủng hộ sĩ khí. Ai ngờ nghe thấy xung quanh, bỗng nhiên vang lên từng trận tiếng kêu la thảm thiết. Những tiếng kêu kia vừa gấp rút, lại vừa ngắn ngủi, hiển nhiên là âm thanh do người ta phát ra trước khi chết. Hồng lão từng giết chết không ít người, đương nhiên sẽ không lạ lẫm với loại âm thanh này. Trong lòng hắn biết, nhất định là người tiến vào trong đại trận hư không, bị hư không địa hạ độc thủ. Theo sát ta, đừng có chạy loạn. Hồng lão chợt quát, ba người đi theo hắn ngưng trọng gật đầu, chặt chẽ đứng sát bên cạnh hắn. Hồng lão là tứ phẩm khai thiên. Khi thần niệm trào dâng thì có thể dò xét tình huống xung quanh mình trong phạm vi vài chục trượng. Thế nhưng nếu như bị đánh lén, vậy thì nhiêu đây khoảng cách căn bản không đủ cho hắn có thể ứng đối hữu hiệu. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng cực kỳ hung hãn đánh tới từ bên hông. Hồng lão quá mức sợ hãi hô to một tiếng, cẩn thận. Sau đó hắn đồng thời hung hăng đẩy ra một chưởng về phía bên kia. Trong lòng bàn tay hắn, thế giới vĩ lực hung mãnh bừng bừng phấn chấn tuôn ra. Người tới nhẹ nhàng giao phong một kích với hắn. Hồng lão lạch bạch lùi về sau. Sau khi thối lui ra vài chục trượng mới có thể chậm rãi bình ổn. Hắn biến sắc, hoảng sợ nói. Khai thiên ngũ phẩm! Cho tới lúc này hắn mới phát giác. Người đánh lén mình rõ ràng là một vị ngũ phẩm khai thiên. Hắn chợt cảm thấy bi thương. Chẳng nhẽ mệnh ta phải dừng tại đây. Hắn chỉ là tứ phẩm, vốn đã kém đối phương một cấp bậc. Hơn nữa còn phải đánh nhau trong môi trường này. Làm sao còn cơ may sống sót? Trong lòng hăng mắng Khổng Phong như mau chó xuống lên đầu. Thế nhưng thủ pháp thì không dám lãnh đạm, cố gắng thúc giục uy năng của hộ thân bí bảo đến mức cao nhất. Vài tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh truyền vào trong tai. Khuôn mặt của Hồng lão không khỏi hiện ra một tia sắc thái thọ tử hổ bi. Vài tiếng kêu thảm kia mặc dù là ngắn ngủi, thế nhưng hắn lại nghe rõ ràng ràng. Đó rõ ràng đều là do mấy tên khai thiên hạ phẩm thiên nhai phát ra. Vừa rồi bọn hắn còn vây quanh lão, bất quá lão bị người ta một chưởng đánh lui, những người kia liền bại lộ trước công kích của đối phương. Đối phương là ngũ phẩm khai thiên, mấy tên hạ phẩm như bọn hắn sao có thể ngăn? Giờ phút này bọn hắn đều nhao nhao nhảy xuống hoàng tuyền. Hồng lão cắn răng quay người bỏ trốn, phía trước lại bốc lên mây mù, căn bản không thấy bất kỳ cảnh sắc nào. Thế nhưng hắn biết, đứng yên tại chỗ chính là chờ chết. Chạy trốn về phía trước có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đứng cách không xa sau lưng Hồng lão, Phạm Vô Tâm nhíu mày nhìn qua thân ảnh của đối phương. Khác với Hồng lão, được sự hiệp trợ của Dương Khai, đám người Phạm Vô Tâm có thể lui tới tự nhiên trong đại trận này. Tầm nhìn cũng không bị hạn chế bao nhiêu, có thể tin tường thấy phương hướng trốn của Hồng lão. Phạm Vô Tâm vừa tấn thăng khai thiên ngũ phẩm không bao lâu, thực lực còn chưa hoàn toàn vững chắc trên cảnh giới này. Vì vậy không cách nào phát huy ra tất cả lực lượng vốn có của một tên ngũ phẩm khai thiên. Có điều ngũ phẩm dù sao cũng là ngũ phẩm. Nếu như hắn thực sự hạ quyết tâm một đường truy sát, vậy thì Hồng lão chắc chắn không thể nào vượt qua kiếp nạn này. Bất quá nếu làm vậy thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, còn không bằng giết thêm một ít khai thiên hạ phẩm. Số lượng địch nhân xông tới lần này cũng không ít. Phóng mắt nhìn, chỉ thấy địch nhân đang đứng đầy cả bầu trời. Hơi chần chừ trong chốc lát, sau đó Phạm Vô Tâm liền xoay người rời đi. Một khắc sau, bên kia liền vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Hồng lão thần sắc sợ hãi chạy trốn về phía trước giống như một con ruồi không đầu. Cũng không biết chạy được bao xa, sau đó phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đòn công kích hung mãnh và một tiếng quát lớn vang lên. Tặc tử, nhận lấy cái chết đi! Hồng lão nghe thì ngẩn ngơ, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng, vội vàng ứng đối một kích. Bị đối phương đánh cho khí huyết quay cuồng, không để cho đối phương tiếp tục ra tay, hắn lập tức hô. Là Thích huynh sao? Đứng cách hắn hơn 10 trượng, động tác của Thích Kim ngừng một chút. Hồng lão ư? Quả nhiên là Thích huynh. Hồng lão quá sức vui mừng, vội vàng xông tới phía trước. Quả nhiên chỉ một lát sau, trước mặt liền xuất hiện thân ảnh của Thích Kim. Hai người nhìn nhau đều nhìn thấy đối phương cô đơn một mình. Trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau cùng thở dài. Hồng lão nói, Thích huynh, có thể nhìn ra hư thật của trận pháp này hay không? Thích huynh lắc đầu nói, khó à, trận này vô song huyền diệu. Thích mổ lại không có tinh thông trận đạo, làm sao có thể nhìn thấu? Hồng lão sắc mặt đau khổ. Chẳng nhẽ chúng ta chỉ có thể chờ Loan Ngục trưởng đến cứu hay sao? Bây giờ bị hãm trong đại trận này, dù bọn hắn muốn thoát thân thì không có làm được. Thứ duy nhất trông cậy vào chính là Loan Bạch Phượng có thể mau chóng phá trận pháp này, cứu bọn hắn ra khỏi đây. Thích Kim nói, Loan Ngục Trưởng vang danh khắp nơi. Khổng Minh Chủ lại cố ý mời nàng ta tới đây trợ trận. Có lẽ nàng ta cũng có chút bản lãnh. Vì kế hoạch hiện nay, chúng ta cũng chỉ có thể tin hắn thôi. Hai người chúng ta đừng chia nhau ra, phải trông chừng lẫn nhau mới có thể tránh khỏi phong hiểm. Hồng lão trầm mặt gật đầu. Thích huynh nói có lý, bất quá Hư Không Địa có không ít khai thiên trung phẩm. Hai người chúng ta vẫn có chút thế đơn lực cô. Không bằng đi tìm đám người Lăng huynh. Được à. Thích Kim đồng ý. Hai người bắt đầu đi loanh quanh giống như hình với bóng, muốn tìm kiếm hình dáng của đám người Lăng Xuân Thu. Có điều mới đi không được bao lâu, sắc mặt của Hồng lão bỗng nhiên trắng nhợt. Hắn mở miệng nói. Thích huynh à, người có nghe thấy gì không? Thích Kim cau mày, nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Hắn thở dài một cái thật sâu. Chiến dịch lần này, cũng không biết còn bao nhiêu người có thể còn sống sót à. Tiếng kêu thảm thiết xung quanh hiển nhiên không còn dày đặc như vừa rồi, mà có vẻ phân tán. Tình hình này chứng tỏ đám người bọn hắn đã tử thương thảm trọng. Nếu không thì sẽ không xảy ra tình huống như này. Bách gia liên minh quả thật đã tử vong thảm trọng. Xông vào 4-5 ngàn người, chỉ sau mấy phút đã chết hơn phân nửa. Hơn 300 người mà Hư Không Địa bên này xuất động, dù gì đều là khai thiên cảnh, nhân số đối phương tuy nhiều, nhưng khai thiên cảnh chỉ có 100 người mà thôi. Hơn nữa thân hãm trong mê trận, bị động tức cực kỳ. Trận chiến này gần như là một cuộc đồ sát nghiêng hẳn về một bên. Hư Không Địa bên này gần như không có tổn thất, chỉ có mấy tên khai thiên hạ phẩm, không cẩn thận bị người ta đả thương, vội vàng rút về. Căn bản không có người nào bỏ mình. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Hư Không Địa nuốt trọn mấy ngàn người này là một việc không thành vấn đề. Dung Khai ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh mắt dừng tại lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh. Hắn không nhìn tên Khổng Phong kia, mà chỉ nhìn chăm chăm Loan Bạch Phượng. Dung Khai trước đó có để ý tới dị động của nàng ta, sao còn không biết đối phương hẳn là một người tu luyện đồng thuật cao thâm, đang cố gắng nhìn trộm hư thực của đại trận. Hắn không sợ Loan Bạch Phượng có thu hoạch, mà chỉ sợ đối phương đạo hạnh không cao, không nhìn ra ảo diệu của cửu trọng thiên đại trận. Nếu thật sự như vậy, vậy thì bước kế tiếp trong kế hoạch của hắn không thể nào triển khai. Lần này Bách Gia Liên Minh dám Minh Lâm Thành Hạ, nếu như không đánh cho bọn hắn sợ, thì làm sao có thể dương cao uy danh của Hư Không Địa? Làm sao khiến cho những động thiên phúc địa thờ ơ lạnh nhạt kia biết mình không có dễ chọc? Tiêu diệt hết mấy ngàn người này không phải là mục đích của Dương Khai. Kẻ đầu têu Khổng Phong nhất định phải chết. Có người dám vươn móng vuốt tới chỗ Hư Không Địa của mình, vậy thì mình nhất định phải chém rụng cây móng vuốt này. Có điều người này có tu vi khai thiên lục phẩm, muốn giết hắn thì không thể không dẫn hắn vào cục. Giết chóc trong mê trận bất quá chỉ là bước đầu tiên. Ngay tại thời điểm Dương Khai đang cân nhắc có nên nhường một chút hay không, thì chỉ thấy trên lâu thuyền Loan Bạch Phượng bỗng nhíu mày, tử quang trong mắt lại không thấy đâu. Sau đó nàng ta nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khổng Phong một mực chú ý động tĩnh của nàng ta, thấy vậy thì liền vội hỏi, Loan sư muội như thế nào rồi? Loan Bạch Phượng khẽ hé miệng cười. Khổng Minh Chủ có thể điểm đủ binh mã phát động tổng tấn công. Khổng Phong đại hỉ, Loan sư muội cao minh, bất quá cửu trọng thiên đại trận này hẳn là còn rất nhiều biến hóa khác, chưa hẳn chỉ có một loại mê trận này đâu. Điểm này thì ta biết, bất quá chỉ cần phá đi mê trận này thì sẽ có thể sử dụng bạo lực rồi. Loan sư muội nói có lý. Khổng Phong không chần chừ thi pháp cất cao giọng nói. Kính xin chư vị đi theo bổn minh chủ, xông lên tiêu diệt sao huyệt của địch nhân. Mọi người nghe đều tỏ ra vui mừng. Vừa rồi tất cả thế lực đều phái người tiến vào trong đại trận. Bây giờ ai cũng không biết tình hình trong đại trận ra sao. Tất nhiên, đều lo cho sự an nguy của đệ tử nhà mình. Giờ phút này khi nghe Minh Chủ nói muốn phá đại trận này, bọn hắn tất nhiên đều mừng rỡ. Khi Khổng Phong bắt đầu tập trung hàng ngũ, Loan Phượng tế ra mười mấy cán trận kỳ cùng rất nhiều trận bàn. Bàn tay ngọc thon thon biến hóa pháp quyết, từng thanh trận kỳ và trận bàn đánh vào trong đại trận ẩn nấp không thấy. Sau khi hành động một phen, Loan Bạch Phượng đưa ra tay, hai tay nở rộ. Chỉ thấy đại trận mây mù quay cuồng, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình kích thích, mở rộng ra hai bên, hiển lộ ra Hư Không Địa giấu ở phía sau. Mê trận của cửu trọng thiên đại trận đã bị phá. Sĩ khí của Bách Gia Liên Minh liền đại chấn, Bất quá sau khi nhìn rõ thế cục đằng kia, khóe mắt của bọn hắn lại giật giật. Bởi vì vào giờ khắc này, số võ giả còn sống trong kia còn không đến 1000 tên. Phải biết rằng chỉ mấy phút trước, số người xông vào là hơn 4-5 ngàn người. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vô số võ giả đã vẫn lạc, chiếm gần 8 thành. Trong số những người vẫn lạc kia có người còn có sư huynh đệ, thân nhân, người yêu vẫn còn sống. Nếu như nói trước đó mọi người tới đây vây công hư không địa, bất quá bởi vì khiếp sợ uy phong của thiên kiếm mình, bị ép bất đắc dĩ phải làm như vậy. Vậy thì vào giờ phút này, bọn hắn thực sự kết xuống huyết hải thâm cừu cùng hư không địa rồi. Trên lâu thuyền của thiên kiếm mình, Khổng Phong ngồi ngay ngắn, bất động trên ghế, nhàn nhạt phun ra một chữ giết. Đám người trên lâu thuyền ầm ầm xông về hư không địa từ 4 phương 8 hướng. Phi hành bí bảo của Bách Gia Liên Minh cũng cùng nhau áp bách tiến lên. Trong hư không địa, Dương Khai dương mắt nhìn, tán thưởng từ tận đáy lòng. Nữ tử này quả thật là có chút bản lĩnh, e rằng tạo nghệ trên trận đạo đã vượt hơn cả Vô Lượng đại sư. Chương 4324. Nếu như nàng ta không có bản lĩnh này thì chắc chắn sẽ không có khả năng phá vỡ mê trận trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Độ khó của việc bày trận và phá trận không giống nhau. Xét theo tiêu chuẩn của trận đạo, một người bày trận, một người phá trận, người sau ắt hẳn phải phiền phức hơn rất nhiều. Thế nhưng, Loan Bạch Phượng này có thể phá vỡ mê trận của Cửu Trọng Thiên Đại Trận trong một khoảng thời gian một nén nhang. Vì vậy nàng ta chắc chắn sở hữu tạo nghệ cực kỳ cao thâm về trận đạo. Nữ nhân này là ai? Dương Khai nhỏ giọng lầm bầm. Nàng ta hẳn là giám ngục trưởng của Hắc Ngục, Loan Bạch Phượng. Bên cạnh hắn vang lên thanh âm của Nguyệt Hà. Dương Khai quay đầu nhìn. Ngươi ra đây làm gì? Tranh thủ thời gian chữa thương đi. Lát nữa còn phải đánh nhau một trận. Đám người Nguyệt Hà và Mặc Mi hỏa tốc cứu viện cho đám người Lô Tuyết và Vân Tinh Hoa trở về. Bất quá trên đường quay về, gần như người nào cũng thụ thương. Húng hồ, bí bảo của Nguyệt Hà còn bị hủy. Tinh thần chấn động. Vừa rồi vì đám người Nguyệt Hà phải chữa thương khôi phục, cho nên Dương Khai mới sai Phạm Vô Tâm dẫn theo 300 tên khai thiên cảnh ra trận. Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu. Đã không có gì đáng lo. Linh đan và thiếu gia ban thưởng rất là hữu dụng. Dương Khai thấy nàng thần sắc như thường thì cũng không cưỡng ép. Vì giúp cho đám người Nguyệt Hà khôi phục nhanh nhất, linh đan mà hắn cho bọn hắn phục dụng đều là linh đan sinh ra đan văn mang ra từ trong huyết yêu thần cung. Dược hiệu tất nhiên là vô cùng cường đại. Giám ngục trưởng của Hắc Ngục sao? Dương Khai hơi nhíu mày. Mơ hồ nhớ tới một thế lực trong tam thiên thế giới. Có điều hắn cũng không tường tận về Hắc Ngục kia. Hoàn cảnh trong Hắc Ngục rất ác liệt. Trong đó có vô số cấm chế trận pháp tự nhiên. Ngay cả khai thiên thượng phẩm cũng không dám tùy tiện xâm nhập vào. Loan Bạch Phượng là có thể như cá ngập nước ở trong đó. Thì tất nhiên, nàng ta tự có chỗ độc đáo của riêng mình rồi. Lúc mới bắt đầu, Nguyệt Hà không nhận ra Loan Bạch Phượng. Dù sao hai người trước đó chưa từng gặp nhau. Bất quá phóng mắt khắp cả tam thiên thế giới. Khai thiên lục phẩm lại nữ giới lại cường đại như vậy vốn không nhiều. Cộng thêm tạo nghệ trên trận đạo của nàng ta. Nguyệt Hà sao còn không rõ thân phận của nàng ta. Dương Khai khẽ gật đầu, nhếch miệng cười nói. Vậy lần này thật đúng là phải cảm ơn nàng ta. Trong lúc hai người nói chuyện, Bách Gia Liên Minh bên kia đã trực chỉ hư không địa. Trên 100 chiếc phi hành bí bảo lít nha lít nhít, trùng trùng điệp điệp bay tới. Khổng Phong đứng sừng sững trên bon thuyền, ánh mắt phùng lửa, uy nghiêm khẽ quát. Dương Khai tiểu nhi, tử kỳ của ngươi tới rồi. Dương Khai thu vẻ tươi cười, hơi tỏ ra tức giận hỗn hển đáp. Khổng Phong lão cẩu, hư không địa ta thề bất lưỡng lập với thiên kiếm minh của nhà ngươi. Khổng Phong bật cười ha ha. Chó nhà có tang mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Xem, bổn minh chủ san bằng hư không địa của nhà ngươi. Nói rồi hắn vung tay lên quát. Giết! Phi hành bí bảo của Bách Gia Liên Minh xông về hư không địa. Những võ giả may mắn còn sống sót trong mê trận cũng nhào nhào quay trở về phi hành bí bảo nhà mình. Trong lòng vẫn còn hừng hực lửa giận. Trong lúc nhất thời, Bách Gia Liên Minh khí thế như hồng. Dương Khai có vẻ hơi bối rối, tay cầm đại trận ngọc giác, bỗng nhiên chợt quát. Khởi trận! Vừa dứt lời, cả hư không địa liền bỗng nhiên vù vù. Thiên địa giống như hơi rung rẩy. Ngay sau đó, một bí bảo hình cây dù đột nhiên bay ra từ một nơi sâu trong hư không địa, đón gió mà lớn, ầm ầm che khuất nửa màn trời, bao trùm cả hư không địa vào bên trong. Đại trận phòng ngự của Cửu Trọng Thiên. Hơn nữa, Dương Khai còn vừa thúc giục trận nhãn của đại trận, Thiên La Tán. Thiên La Tán này là do Dương Khai hao phí một món tiền khổng lồ để mà chủ mời vị ma phiền đại sư kia chế tạo riêng cho hư không địa. Lực lượng phòng hộ của nó quả nhiên là cường hãn. Có trận này ở đây, cả hư không địa chỉ trong thoáng chốc liền trở nên vững như thành đồng. Màn sáng bao trùm lấy hư không địa vô cùng ngưng thực, phi thường kiên cố. Bách gia liên minh nhất thời không quan sát, đụng trúng màn sáng lập tức bị ngăn. Khổng Phong giận qua hóa cười. Sắp chết tới nơi rồi mà còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để mà chống lại sao? Nghĩ rằng đeo lên một cái xác rùa đen là bổn minh chủ không cách nào xử lý người ư? Phá nó cho ta. Khổng Phong ra lệnh, gần vạn võ giả của Bách gia liên minh liền nhao nhao xuất thủ, thi triển bí bảo bí thuật đánh về màn sáng. Sau khi Vô Lượng đại sư bố trí xong Cửu Trọng Thiên đại trận, đã từng giới thiệu qua rất là nhiều diệu dụng của đại trận này cho Dương Khai biết. Hắn từng chính miệng nói qua, đại trận phòng hộ này phi thường kiên cố, dù có 10 tinh khai thiên trung phẩm công kích đại trận này 10 ngày 10 đêm, thì nó cũng sẽ không suy xuyển một chút, từ đó có thể thấy sự cao minh của đại trận này. Thế nhưng, vào giờ phút này, số người xuất thủ đại trận công kích đâu chỉ có 10 khai thiên trung phẩm. Bách gia liên minh trước đó mặc dù hao tốn 3-4 ngàn người trong mê trận, khai thiên cảnh cũng vẫn lạc hơn 10 người, nhưng mà căn cơ không tổn hại, giờ phút này vừa ra tay liền giống như lôi đình chớp giật. Hơn nữa, mặc dù lực lượng mà những võ giả dưới khai thiên có thể phát huy ra là có hạn, thế nhưng bọn chúng nhân số đông đảo, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, công kích của bọn hắn tất nhiên không đóng vai trò quyết định. Có điều chúng lại có thể hao mòn uy năng của đại trận từng chút một. Lưu quang đầy trời chợt biến thành những đợt công kích sắc bén cuồng bạo đập lên trên màn sáng đại trận, không ngừng tạo thành gợn sóng khuếch tán ra. Quang mang của đại trận cấp tốc ảm đạm đi, hư không địa giống như đã không còn đường lui. Khổng Phong cười lạnh không ngớt. Tên này cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu không bị ép tới đường cùng, thì tên tiểu bối họ Dương kia cũng sẽ không thôi động đại trận phòng hộ. Đối phương hiển nhiên đã đến thời điểm sơn cùng thủy tận. Hắn vốn còn hơi lo về việc đại trận của hư không địa còn có những biến hóa khác. Nhưng khi nhìn thấy Dương Khai thôi phát đại trận phòng hộ, thì hắn càng ngay lập tức cảm thấy an tâm. Xem ra, hắn đã đánh giá quá cao uy năng của đại trận này rồi. Lúc hắn lạnh nhạt nhìn, chỉ thấy Dương Khai kia sức chặt song quyền, tức nổ đầm đắm mắt, gân xanh trên trán thay nhau hiện. Nhìn bộ dáng hắn vừa phẫn nộ lại vừa khẩn trương này, càng khiến cho Khổng Phong tin tưởng hơn vào phán đoán của mình. Nhưng mà Loan Bạch Phượng thì khẽ cau mày nói: "Khổng Minh chủ à, không nên chủ quan." Khổng Phong giơ tay nói: "Bách gia chúng ta liên thủ, một mình hư không địa hắn, lấy cái gì ra mà ngăn? Vừa rồi ăn thiệt thòi, bất quá là vì tiên tên tiểu bối này nắm giữ thiên thời địa lợi trong tay. Loan sư muội cứ từ từ chờ tin tức tốt của ta đi. Sau khi phá xong đại trận phòng hộ này, sư muội hãy tự đi bắt tù binh của người. Những người bắt được đều thuộc về người." Loan Bạch Phượng nghe không nói thêm gì, chỉ nhẹ gật đầu. Ánh mắt nàng ta du tẩu vô chừng trên người Nguyệt Hà và Mặc Mi, trong lòng âm thầm tính toán. Nếu như có thể bắt giữ hai vị khai thiên lục phẩm này, vậy thì chuyến đi lần này không quá tệ. Nhưng mà muốn bắt giữ khai thiên lục phẩm, cho dù là nàng ta thì cũng không có quá nhiều lòng tin. Trừ phi... Loan Bạch Phượng nhìn sang Dương Khai, cái lưỡi màu đỏ tươi của nàng ta liếm liếm đôi môi, nhìn qua rất là mê người. Màn sáng của đại trận không ngừng ảm đạm đi, vô số đạo công kích liên tiếp đánh lên trên màn sáng, khiến cho màn sáng không ngừng lõm xuống. Chỉ trong khoảng thời gian uống cạn chung trà, trên màn sáng của đại trận liền xuất hiện từng vết nứt. Cũng sắp được rồi. Dương Khai tự nói một tiếng, nếu cứ để cho bọn hắn đánh tiếp, e rằng Thiên La Tán sẽ bị hao tổn. Bí bảo này hao tổn không ít của cải, Dương Khai thật sự đúng là không nỡ để cho nó tổn hại trong trận chiến này. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Hà, vừa vặn Nguyệt Hà cũng nhìn sang hắn, bốn mắt nhìn nhau, cả hai hiểu ý, khẽ gật đầu với nhau. Một khắc sau, Dương Khai âm thầm bấm một cái pháp quyết, oành một tiếng, màn sáng bao trùm bên ngoài hư không địa bỗng nhiên sụp đổ, biến thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tán không thấy. Bách gia liên minh vốn cho đang công kích hung mãnh, chợt thấy cảnh này đầu tiên là ngây người, ngay sau đó liền phát ra tiếng reo hò rung trời. Khổng Phong chỉ tay, cắn răng quát, giết cho ta. Phía trước không còn ngăn trở, 100 chiếc phi hành bí bảo giống như mãnh hổ xuống núi đổ ập về hư không địa. Lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh dưới sự chỉ huy của Khổng Phong tiến về Dung Khai, hiển nhiên là muốn bắt giữ Dung Khai trước. Cách không đối mặt, khuôn mặt bối rối và khẩn trương của Dung Khai bỗng nhiên tiêu tán đi đâu mất. Hắn chợt nhếch miệng cười với Khổng Phong đang xông tới. Khổng Phong sững sờ, sâu trong lòng chợt dâng lên một loại cảm giác nguy cơ nồng đậm, giống như có chuyện gì cực kỳ không tốt sắp sửa phát sinh. Lăng Bạch Phượng đứng bên cạnh hắn đột nhiên biến sắc khẽ quát. Khổng Minh Chủ, cẩn thận có bẫy! Thế nhưng vào giờ phút này, dù bọn hắn biết rằng có bẫy rập thì cũng không lui về được. Bách gia liên minh trùng sát cùng nhau, trận hình tán loạn, khó lòng tiến lui đồng thời. Khổng Phong cắn chặt răng, thiên địa vĩ lực quanh quẩn, tự mình ngự sử lâu thuyền dưới chân. Lâu thuyền kia vào lúc này liền biến thành một đạo lưu quang, vượt qua vạn dặm hư không chỉ trong chớp mắt. Đúng vào lúc này, Dung Khai bỗng nhiên đưa tay, ngọc giác đại trận lơ lửng ngay trước mặt. Nguyệt Hà lách mình tiến lên, đứng sóng vai với hắn. Hai người thần sắc nghiêm túc, pháp quyết trong tay không ngừng biến hóa, biến thành từng đạo lưu quang đánh vào trong ngọc giác. 3 giây sau, Dung Khai khẽ quát. Tái khởi trận. Từng trận âm thanh xe gió xì xì vang, từng đạo lưu quang đột nhiên hiện lên từ những chỗ sâu trong hư không địa. Lưu quang kia lít nhà lít nhít, và thiên tế địa, số lượng nhiều hơn ngàn vạn. Những đạo lưu quang này, mỗi một đạo đều tản mát ra năng lượng ba động mạnh yếu khác nhau. Mỗi một đạo đều tỏa ra sát khí ngưng trọng. Hồng lão vừa rồi chịu thiệt thòi lớn trong mê trận. Đệ tử thiên nhai mà hắn dẫn theo đã tử thương gần hết. Chỉ còn một mình hắn tham sống sợ chết, trong lòng khuất nhục vạn phần. Đại trận phòng hộ của hư không địa bị phá, trước mặt là một mảnh bằng phẳng. Sắc mặt thất thố của Dương Khai Tiểu Nhi gần ngay trước mắt. Hồng lão chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên khoái ý vô biên. Khổng Phong vừa ra lệnh, lão liền ngự sử thiên nhai lâu thuyền xông lên đầu tiên, muốn tìm về mặt mũi tại hư không địa. Khi trước, mắt bỗng nhiên xuất hiện vô số lưu quang. Hồng lão nhìn không được mà ngây ngốc. Đến khi thấy rõ những lưu quang kia rốt cuộc là gì, thì sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, trong mắt gần như rớt ra khỏi hốc mắt, lập tức thất thanh kêu. Lui, mau lui! Từng đạo lưu quang kia rõ ràng là từng kiện bí bảo. Hơn mấy ngàn vạn đạo lưu quang chính là hơn mấy ngàn vạn kiện bí bảo. Bộ phận công kích của Cửu Trọng Thiên Đại Trận. Khi vô lượng đại sư bố trí Cửu Trọng Thiên Đại Trận, thì bộ phận công kích bao gồm 3 tầng, đây chỉ là tầng thứ nhất thôi. Dung Khai thu hoạch vô số chiến lợi phẩm trong Thái Khư, cộng thêm trước đó đạt được từ Thất Xảo Địa, làm cho số bí bảo mà hắn sở hữu trở nên vô cùng nhiều. Những bí bảo này lưu lại cũng là vô dụng, bỏ thì tiếc, xuất ra bán cũng có thể kiếm được một bút khai thiên đan không tệ. Chẳng qua nếu như dùng để bày trận thì tốt hơn. Hơn mấy ngàn vạn kiện bí bảo, một mình Dung Khai căn bản không cách nào ngự sử, dù là khai thiên lục phẩm như Nguyệt Hà thì cũng hữu tâm vô lực. Có điều nếu như dựa vào đại trận thì khác. Nguyệt Hòa cũng có luyện hóa sơ quan ngọc giác không chế Cửu Trọng Thiên đại trận. Bởi vì Dung Khai cũng không có khả năng một mực trú đóng tại hư không địa. Nếu như hắn đi đâu, thì Nguyệt Hà sẽ thay hắn trấn giữ nơi đây, đồng thời cũng có thể tùy thời vận dụng đại trận của hư không địa. Trước đó khi Dung Khai thôi động đại trận phòng hộ, lực lượng cần đầu nhập có hạn, một thân một mình vẫn có thể hành động. Thế nhưng, thôi động đại trận công kích này thì không thể nào thiếu đi sự hỗ trợ của Nguyệt Hà. Kết thúc tập 902 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.